Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 455, Benihime Sikai. Tiến vào tử thần hình thức, Tô Cảnh cảm ứng đến Amanet Link app di động đuổi theo. Lúc này Amanet mang tới Nick, đi đến cái nào đó cổ mộ. Chính là trước đó Jenny nói qua, phát hiện cái kia thập tự quân cổ mộ. Ở nơi đó, phát hiện liên quan tới Amanet ghi chép. Lúc ấy bọn hắn người cũng cẩn thận điều tra qua. Chỉ là tạm thời không có thu hoạch. Chỉ là căn cứ phân tích có thể xác định. Bảo thạch hẳn là ở cái này cổ mộ. Nhưng mà, trải qua truy quét về sau, rốt cuộc tìm được bảo thạch. Hơn nữa, dự định mang về. Ai biết lúc này, Henry tiến sĩ bên kia liền xảy ra chuyện. Để bọn hắn lưu lại, bảo vệ tốt bảo thạch. Đồng thời, cũng phái người đã đi tiếp viện cùng tiếp ứng. Bởi vì Tô Cảnh cùng Nick nguyên nhân, Amanet hành trình bị chậm trễ. Cho nên khi nàng mang theo Nick tới chỗ này thời điểm, nơi này đã là võ trang đầy đủ. Cổ mộ cửa bị đóng lại. Người ở bên trong cầm thương hướng về phía cửa ra vào. Đem một cái mang theo bạch sắc dương hành lý người bảo hộ ở trung gian. Cửa bên ngoài, một đầu dài đường hầm, mấy người lính ghìm súng hướng về phía trước, cẩn thận tỉ mỉ, không dám có bất kỳ phớt lờ. Lạch cạch, nhỏ nhẹ tiếng vang lên. Mấy người lính trong nháy mắt khẩn trương lên gắt gao nhìn chằm phía trước. Thái dương từ từ chảy xuôi mồ hôi. Đường hầm hơi có chút lờ mờ. Nơi này nhưng không có đèn. Chỉ là các binh sĩ mang theo đèn chiếu sáng thôi. Bỗng nhiên, vách tường nổi lên một thân ảnh. Đến, các binh sĩ ngừng thở. Ngón tay đặt ở trên cò súng. Mắt nhìn không chớp cái thân ảnh kia. Chỉ cần vừa xuất hiện, chắc chắn tiếp nhận mưa bom bão đạn. Gần. Binh lính tâm đã nhanh nhấc đến cổ họng. Ngay tại cái kia thân ảnh lập tức sẽ xuất hiện thời điểm. Ầm ầm hai tiếng, đèn chiếu sáng đột nhiên nổ tung. Trong nháy mắt, chung quanh lâm vào đen kịt. Theo sát lấy liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Trong cửa, tuy nhiên cửa rất dày, nhưng là vẫn như cũ ngăn cản không nổi những binh lính kia thê thảm thanh âm xuyên thấu. Người ở bên trong lập tức đều khẩn trương lên. Các ngươi nghe thấy thanh âm gì? Một sĩ binh run giọng trầm thấp hỏi. Thanh âm gì? Tiếng xào xạc, phảng phất có đồ vật gì tiếng ma sát. Người kia nghiêng tai nghe, theo bản năng nhìn xem bốn phía muốn thanh âm là từ chỗ nào truyền tới. Kết quả hắn một lần này quay đầu, nhìn thấy chính là những cái kia quan tài. Mở, từng cái xác ướp vậy mà từ bên trong bò ra. Không, hắn hoảng sợ hô to một tiếng, vội vàng nổ súng, những cái kia xác ướp cũng đã đánh tới. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản trận hình nghiêm mật tiểu đội trực tiếp liền loạn. Tiếng súng đại tác, lại căn bản giết không chết những cái này xác ướp. Chỉ cần bị xác ướp quấn lên tựa hồ cũng sẽ bị hấp thu đi sinh mệnh lực một dạng. Thân thể nhanh chóng lõm xuống, làm dẹp, bị đồng hóa thành xác ướp. Lạch cạch, tủ sắt rơi trên mặt đất. Phụ trách trông coi tủ sắt người đã biến thành xác ướp. Bất quá chốc lát thời gian mà thôi, những người này toàn bộ biến thành xác ướp, đi qua mở cửa ra, lui ra phía sau, chậm rãi quỳ xuống, đồng loạt, quỳ một mảnh. Amanet đi từ từ tiến đến, nhìn thấy quỳ đầy đất xác ướp, tiện tay đem hôn mê Nick ném xuống đất, thuận lấy hạ bậc thang đến, đi tới cái kia tủ sắt phía trước, xoay người, nhặt lên, bàn tay mãnh liệt dùng sức, răng rắc. Tủ sắt trực tiếp bị bóp nát. Một khỏa đá quý màu đỏ xuất hiện. Cầm bảo thạch, Amanet khóe miệng giơ lên. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có chủ thủ. Vĩ đại xét, chờ lấy ta. Ta sắp hoàn thành khế ước của ta. Để ngài phục sinh, tái hiện nhân gian. Chủ thủ đến. Amanet thanh âm vừa mới rơi xuống. Chỉ nghe thấy một cái tiếng cười khẽ vang lên. Cơ hồ là trong nháy mắt. Amanet cùng với tất cả xác ướp đều hướng về cửa ra vào nhìn lại. Cửa ra vào, Tô Cảnh cầm trong tay chủy thủ, vừa cười vừa nói, cái này có tính hay không là nhân vật chính ra sân. Toàn trường chú ý a. nhìn ta như vậy cũng vô dụng. Đáng chết, đồng dạng phải chết. Đoạt lại chủy thủ, Amanet đưa tay chỉ hướng Tô Cảnh. Trong khoảnh khắc những cái kia xác ướp liền điên cuồng hướng về Tô Cảnh lao đến. Tô Cảnh nhếch mép lên, lấy ra Benihime. Đúng vậy, Benihime, ngoại trừ cải tạo Asauchi bên ngoài, Tô Cảnh còn thật sự chưa từng dùng Benihime đây. Lúc này vừa vặn dùng một chút. Dù sao Asauchi có thể phục chế mặt khác Zanpakuto năng lực. Đối với mặt khác Zanpakuto giải phóng, ít nhiều cũng muốn hiểu rõ một chút mới được. Đương nhiên, Benihime tuy nhiên tạm thời không có cách nào phục chế, nhưng Tô Cảnh cảm thấy tương lai khẳng định có thể làm được. Răng rắc, Benihime đập xuống đất cố định bên trong, chậm rãi từ thủ trượng bên trong bị rút ra đi ra. Awaken, Benihime, trong khoảnh khắc, nguyên bản chói tai Benihime trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Chuôi đao tuy nhiên còn mang theo thủ trượng tựa như loan trạng. Còn có dài nhỏ hồng sắc nút buộc. Phía dưới là bạch sắc lưỡi đao sắc bén. Phía trên là màu đen thân đao. Kamisori, Benihime, Tô Cảnh khẽ quát một tiếng. Phất tay chém tới. Trong phút chốc, thân đao phía trước ngưng tụ ra hồng sắc nguyệt nha hình dáng năng lượng lưỡi đao. Mãnh liệt hướng về phía trước chém tới. Phốc phốc. Khoảng cách gần nhất xác ướp trong nháy mắt bị chém thành hai nửa. Còn sót lại thân thể càng là trong nháy mắt bị hóa thành cho tàn. Nhưng mà, đó cũng không phải kết thúc. Chỉ nghe thấy phốc suy sinh nối liền không dứt. Trong nháy mắt phía trước một đường thẳng bên trên xác ướp vậy mà toàn bộ bị dây. Càng là hướng về Amanet vọt tới. Amanet kinh hãi. Mắt thấy công kích đánh tới. Theo bản năng né tránh. Oanh, năng lượng nặng nề chém vào mộ huyệt vách tường. Vậy mà đem vách tường đều một phân thành hai. Tạo thành một đầu to lớn thâm thúy khe hở. Chấn động tiếng ầm ầm vang lên. Tô Cảnh động. Sanpo phóng thích. Benihime hàn quang từng cái hiện lên. Trong nháy mắt, còn lại xác ướp liền đã toàn bộ bị chém ở dưới đao. Sau một khắc, Tô Cảnh thẳng đến Amanet. Amanet kinh hãi. Trong nháy mắt đề phòng. Thế nhưng là Tô Cảnh lại không có công kích nàng, mà là tại bên cạnh nàng nhanh chóng chớp động, giống như tàn ảnh một dạng. Một lát sau, Tô Cảnh xuất hiện lần nữa, nhìn xem Amanet, cất giọng nói, kết thúc, Hayasobi Jujutsunagi, Benihime, thanh âm rơi xuống trong nháy mắt. Amanet mới phát hiện mình bốn phía tựa hồ nhiều mấy cái hạt châu. Những cái này hạt châu ầm vang bạo tạc. Oanh! Oanh, oanh, to lớn bạo tạc sinh ra hỏa diễm trong nháy mắt đem Amanet bao phủ. Một lát sau, chỉ nghe thấy cô lỗ lỗ thanh âm vang lên. Một khỏa đá quý màu đỏ từ hỏa diễm bên trong lăn đi ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.